Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 15. 8 giờ sáng là thời điểm mà mọi người thường vội đi làm. Tư Văn Đào chuẩn bị mọi thứ xong, thần thái sáng láng bước ra khỏi cửa. Xong Hỉ, cậu xong chưa? Anh vừa đi đến vừa hỏi. Xong rồi. Xong Hỉ từ trong phòng tắm nói vọng ra. Cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên mọi việc phải hết sức chỉnh chu. Kiểu tóc mới vừa cắt qua vài ngày đã cảm giác quen hơn, kính trên mặt đã sớm bị gỡ xuống, đổi lại dùng kính áp tròng. Bộ âu phục đen phối màu rất hợp với áo sơ mi và cà vạt trắng, vừa lịch sự, vừa nhã nhặn, trên mặt còn đính một bông hoa anh đào màu trắng bằng sa tanh. Một thân trang phục này quả thực vô cùng thích hợp với Song Hỉ. Dáng người cậu vốn không tệ, chỉ là do tính chất công việc trước kia luôn làm cậu có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, yêu cầu của cậu đối với quần áo cũng không quá cao, chỉ giới hạn trong phạm vi sạch sẽ là được. Tư Văn Đào nhìn cậu như nhìn một viên ngọc đẹp chưa được mài giũa. Ngày đó gần như đã đem cậu gọt nhẫn lại một lần. Bây giờ Song Hỉ vẫn là Song Hỉ, nhưng lại như bức tượng đã được người ta chạm trổ, mơ hồ tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn người khác. Mở đầu một ngày mới, được nhìn thấy Song Hỉ mặt tươi rói rói đi về phía mình như vậy, đôi mắt Tư Văn Đào không kiềm chế được híp lại. Đồng tính nhìn người mình thích cũng tựa như nam giới nhìn thấy mỹ nữ gợi cảm vậy, cũng sẽ sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Lúc này Tư Văn Đào thật muốn đem người trước mặt áp lên cánh cửa mà thủy ý thân mật một phen. Anh muốn xé rách áo trong của cậu, kéo cà vạt cậu ra, bói tay vào trong quần áo và dùng sức vuốt ve làn da chân mịn của cậu. Sau đó anh sẽ... Được rồi, đi thôi. Song Hỉ hồn nhiên vẫn không hề biết ông bạn học đang có những suy nghĩ đen tối, muốn hung hăng xâm phạm mình, chẳng chút đề phòng mà thúc giục một câu. Ấy, từ từ. Lúc này Tư Văn Đào lại hoàn toàn không vội vã. Nếu không phải chúng ta hiểu biết rất rõ dục tâm của anh, vậy nhất định sẽ bị vẻ mặt nghiêm trang và cử chỉ điềm đạm kia gạt rồi. Cà vạt thắt lệch rồi kìa. Song Hỉ theo phản xạ sờ sờ một hồi, có hơi dò ruột nói. Vẫn không thách chuẩn sao? Hôm qua luyện tập xem như uổng công rồi. Tối qua cậu hỏi Tư Văn Đào cách đeo cà vạt, không biết có phải do Tư Văn Đào bới lông tiếng vết hay không, mà một người học cái gì cũng nhanh như Song Hỉ lại cảm thấy bản thân thật vụng về. Cậu luôn không làm được động tác xoay ngang mà Tư Văn Đào nói. Cũng may anh rất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nói là thích thú, đưa tay dạy cậu hết lần này đến lần khác. Lại đây, tớ sửa giúp cậu một chút. Tư Văn Đào cực kỳ tự nhiên nói một câu, cũng rất tự nhiên mà đưa tay qua. Vì thế Song Hỉ liền ngoan ngoãn đưa trước mặt anh để mặc cho anh chỉnh lại giúp mình. Đầu ngón tay của Tư Văn Đào cứ như có như không đụng chạm đến gần cổ và cằm của cậu. Thế nhưng Song Hỉ vẫn hồn nhiên không phát giác có điều gì bất thường. Tư Văn Đào dùng một sự kiên nhẫn và cẩn thận hơn cậu gấp mấy lần thắt đi thắt lại cái cà vạt, đến độ khiến người ta cảm giác như đang thắt hoa luôn. Mãi cho đến khi Song Hỉ nhịn không được nói một câu, còn chưa được sao, sẽ trễ giờ mất, Tư Văn Đào mới lưu luyến thu tay. Xong rồi, trong giọng thậm chí còn đượm vẻ tiếc nuối. Hai người rất nhanh đã ra khỏi cửa. Nơi làm việc mới của Song Hỉ cách khách sạn của Tư Văn Đào không xa, là một công ty thực phẩm. Công ty thực phẩm này có hợp tác làm ăn với bên khách sạn của Tư Văn Đào, làm nhiệm vụ cung cấp phần lớn nguyên liệu thức ăn. Tư Văn Đào biết đối phương rất muốn bợ đỡ mình, nên hiển nhiên người mà anh giới thiệu tới họ sẽ không dám coi nhẹ. Kỳ thật anh cũng không lo lắng chuyện này lắm. Vì thế trước đó anh đã dặn dò đối phương không cần dành đãi ngộ đặc biệt gì cho Song Hỉ, để tránh đồng nghiệp làm khó cậu. Bởi thế nên khi Song Hỉ tới công ty, người bên ngoài cũng không hề biết hoàn cảnh của cậu, chỉ lưu lại ấn tượng đó là một con người dễ gần. Song Hỉ tạo được ấn tượng tốt với mọi người, mặc dù trước kia vẻ ngoài của cậu không đẹp cho lắm, nhưng bây giờ được Tư Văn Đào gọt giũa qua, thoạt nhìn khiến cậu có vẻ giống giống một người đàn ông phong độ. Đi kèm theo đó là bản tính nền nã, duy trì nhiều năm đã tạo nên một khí chất nhã nhặn làm cho người ta yêu thích. Mấy đồng nghiệp ngồi gần cậu đều gật đầu mỉm cười với cậu, còn khách khi nói nếu trong công việc có gì đó không hiểu thì cứ hỏi họ. Khi chuẩn bị tới giờ cơm trưa thì Tư Văn Đào gọi điện thoại tới. Sao rồi? Mọi việc tốt lắm. Song Hỷ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng được trở thành một phần trong giới tri thức. Công việc cũng không có gì khó, chỉ cần sửa đơn đặt hàng, tiếp nhận hàng hóa. Đồng nghiệp thì thế nào? Cũng bình thường, không ai có tính tình cổ quái cả. Chẳng qua bây giờ chưa hiểu hết được thôi. Có người đẹp không? Song Hỷ lặng lẽ đảo mắt nhìn. Trong phòng, chỗ làm việc của mỗi người đều được ngăn ra, ai làm việc nấy. Khi nhìn ra xung quanh, căn bản không thể nhìn thấy mặt người khác, chỉ có thể dựa vào chút ấn tượng lúc ban sáng khi họ chào đón mình. Cậu hạ giọng. Cũng có một vài người, tuy không bằng Song Khánh, nhưng cũng là... Tường Văn Đào nhớn mày lập tức nói cậu. Cậu vừa mới vào làm, đây là thời điểm để thể hiện cấp... Đây là thời điểm để thể hiện với cấp trên, đừng có những ý nghĩ như vậy. Các sếp kỵ nhất chuyện tình cảm nơi công sở. Song Hỷ ngẩn người, thầm nghĩ. Không phải do cậu hỏi tớ sao, nhưng vẫn không hề răng nói một lời nào. Có nghe không đấy Song Hỷ? Song Hỷ có chút bất đắc dĩ đành phải nói. Nghe rồi. Ừ, lúc này Tương Văn Đào mới cảm thấy vừa lòng. Tan giờ tớ đến đón cậu đi mua thức ăn. Tối nay Song Khánh nói muốn đến chơi, xem cậu sống thế nào. Chỉ một câu này thôi đã rời đi sự chú ý của Song Hỷ. Thật sao? Ừ, được rồi. Đến đây được vài ngày, cũng chưa liên lạc với cha mẹ. Hôm nay thừa dịp cả hai anh em đều ở đây, tiện thể gọi về hỏi thăm họ một chút. Như vậy nhé, cậu làm việc đi. Tơ Văn Đào cúp điện thoại, ngẩn người trầm tư. Anh nghĩ, có phải vừa rồi mình đã thể hiện quá rõ ràng không? Anh biết dục vọng chiếm giữ của bản thân vô cùng mãnh liệt, chỉ cần nhìn cái tên tiếng Anh của anh là có thể hiểu. Người xưa nói, tên có thể đặt sai người, nhưng ngoại hiệu thì tuyệt đối không thể sai. Nói như thế có nghĩa là, tên do cha mẹ đặt thì có thể sai, nhưng tự mình chọn tên tiếng Anh thì khẽ không sai. Bởi vì, từ cái tên có thể thấy được tính cách tiềm ẩn trong đó. King, tiếng Anh có nghĩa là vua, là kẻ thống trị người người. Quả thực, đồng chí Tương Vân Đào có loại dục vọng chiếm giữ rất mạnh, mà rất không may, người bây giờ anh muốn nắm giữ và thống trị nhất lại là Diệp Song Hỷ. Người được anh yêu thương thực hạnh phúc, nhưng nói không chừng sẽ bị phiền nhiễu vô cùng. Điều này chính là do Song Khánh sau này không cam tâm tình nguyện thừa nhận. Tính tình của cô và người kia tuyệt đối không hợp nhau, chỉ có anh mình và người kia mới đúng là nồi nào úp vung nấy. Chương 16. Buổi tối, lúc Song Khánh đến nhà, nhìn thấy Song Hỷ thì trợn tròn mắt, ngạc nhiên cực kỳ, thậm chí đã đến độ nghẹn lời há hốc miệng lộ ra răng nanh nho nhỏ, ngây ngốc thốt ra một câu. Anh thay đổi nhiều quá. Song Hỷ cảm thấy rất vui, nhận được lời khẳng định của Song Khánh làm cậu có chút đắc ý, cười nói. Anh của em bây giờ đã khác trước rồi. Song Khánh càng ngạc nhiên hơn. Cô thấy, quả thực là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nhìn anh trai mình bây giờ chẳng những có sức sống hơn, thậm chí lúc nói chuyện còn mang theo chút hài hước. Vì thế, ánh mắt nhìn Tương Văn Đào lại càng thêm hai phần cảm phục. Tương Văn Đào mỉm cười nghe đoạn đối thoại của hai anh em, lờ đi ánh mắt Song Khánh nhìn mình. Nhưng Song Hỷ đã nhanh chóng nhận ra, lập tức cười nói, ấy chết, hai người nói chuyện đi, anh đi nấu cơm. Thân làm anh trai, đương nhiên phải tạo cơ hội cho em gái mình rồi. Mặc dù lúc ở khách sạn, hai người kia tiếp xúc chắc cũng không ít, nhưng đều vì công việc, làm sao có thể thoải mái được, sao có thể so được với ở nhà, có thể nói những chuyện ngoài công việc. Song Khánh ngượng ngùng, đứng dậy nói, để em giúp anh một tay. Không cần đâu, em cứ ngồi đi. Nói xong liền đi vào bếp. Tương Văn Đào im lặng nhìn theo bóng hình cậu rời đi. Cậu dám gán ghép anh. Nếu không nhìn ra trong mắt Song Hỷ có một mặt cười trộm, còn cả ý định nhường không gian cho anh với Song Khánh nói chuyện, vậy tên anh chắc sẽ viết ngược lại. Thế nhưng có thể trách ai đây? Là do chị anh đã phát sai tín hiệu với mọi người. Đối với Song Khánh, anh cũng có cảm tình nhất định. Cá tính của cô phóng khoáng, tính cách hơi giống đàn ông, hơn nữa khuôn mặt và dáng người cũng đẹp. Nếu xuất phát từ ánh mắt đánh giá và thưởng thức phụ nữ, đồng thời bỏ qua tình huống của mình, thì anh sẽ thích Song Khánh. Lúc hai người đi cạnh nhau, mọi người bàn tán. Đối với hiểu lầm này, anh cũng không muốn giải thích. Vì sao phải giải thích chứ? Là một người đồng tính độc thân, có địa vị cao, đồng thời kiếm được tiền, sự hiểu lầm này của mọi người sẽ giúp anh tránh được phiền phức, nên anh cũng không vội vàng phủ nhận. Thậm chí anh còn cố ý phát sai tín hiệu, thí dụ như cùng Song Khánh về nước trong kỳ nghỉ vừa rồi. Đương nhiên, anh cũng nhận ra nhà họ Diệp coi anh như bạn trai của Song Khánh. Trước đây, anh hoàn toàn có thể tỏ vẻ lơ đãng, cười nhạt. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên anh cảm nhận được đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Song Hỷ tránh đi làm anh rất không vui. Tất nhiên, người như anh sẽ không ngốc đến độ thể hiện tâm tình lên nét mặt. Em gọi điện thoại nói chuyện với ba trai ba gái nhé, anh đi giúp Song Hỷ. Có nhiều đồ trong nhà bếp cậu ấy chưa biết chỗ để. Lý do này thật hợp tình hợp lý, Song Khánh gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dàn xếp ổn thỏa với cô, Tương Văn Đào mới đi vào bếp. Vừa bước vào đã thấy hình ảnh Song Hỷ trong bộ tạp dề. Tương Văn Đào híp híp mắt. Người này vừa rồi tự tung tự tác, làm anh có xúc động muốn nhéo nhéo mông cậu. Tương Văn Đào không kìm được tưởng tượng hình ảnh Song Hỷ cởi hết quần áo, chỉ còn để lại tạp dề. Sau đó cái mông vành bị mình đánh cho đỏ hồng lên. Đúng lúc vào trong đụng quần, Tương Văn Đào không chịu thua kém mà ngóc đầu dậy. Anh vội ho vài tiếng để che giấu. Hứng, sao cậu lại ở đây? Song Hỷ quay đầu lại nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Anh cầm hành lá trong tay, có vội bảo, cậu nói chuyện với Song Khánh đi, nó ở một mình sẽ rất buồn chán. Tớ chỉ sao nấu mấy món, không cần giúp đâu. Tương Văn Đào không kèm để ý đến cái câu không cần giúp của cậu. Cô ấy đang nói chuyện với bác gái. Mẹ con nhà người ta nói chuyện riêng tư, một thằng đàn ông như anh đứng cạnh làm gì? Song Hỷ à một tiếng, cũng không bảo anh đi nữa. Hai người bắt tay vào làm nấu thức ăn, không khí lại có vẻ hòa hợp ngoài dự đoán. Song Hỷ sắt, Tương Văn Đào rửa, Song Hỷ xào, Tương Văn Đào đứng bên cạnh nêm gia vị. Muối, một lọ muối được đưa qua, giấm chua, lại đưa giấm chua. Tương Văn Đào vừa đứng bên cạnh giúp, vừa cân nhắc nên làm thế nào mới có thể thay đổi được suy nghĩ của Song Hỷ. Anh biết, nếu thay đổi loại tình thế hiện tại, không thể tránh khỏi sẽ tổn thương đến Song Khánh. Mà Song Khánh là ai? Là em gái của Song Hỷ. Làm tổn hại đến cô, Song Hỷ sẽ thế nào? Cậu sao có thể nhìn mặt cha mẹ mình được nữa? Nghĩ đến đây anh lại có chút do dự. Song Hỷ là người anh coi trọng nhất, nên nếu cậu không thể sống yên với gia đình, anh sẽ đau lòng. Xem ra việc này không nên vội, phải tiến hành từ từ. Bữa tối chỉ có 3 món mặn mặn và một món canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Trong lúc Song Khánh cũng không nhịn được mà cảm thán nói, cũng may anh mang anh của em đến đây. Song Hỷ hừ một tiếng, anh đến đây không phải để nấu cơm cho em ăn đâu. Rồi lại lướt qua nhìn Tương Văn Đào, đại khái là sợ anh ghét Song Khánh nên nhẹ nhàng nói, em cũng nên học cách nấu ăn đi, bằng không sau này kết hôn thì làm sao? Không lẽ em mỗi ngày đều chạy ra quán ăn? Một cô gái 20 mấy tuổi mà chỉ biết mỗi món cơm rang trứng, vậy còn nói chuyện gì nữa? Em sẽ thuê người làm. Đó cũng không phải là kế lâu dài. Đàn ông vẫn thích món ăn do chính tay vợ mình nấu hơn. Em chưa nghe câu, nắm được dạ dày của đàn ông chính là nắm được trái tim đàn ông sao? Anh em là đàn ông, nghe lời của anh không sai đâu. Song Khánh là người phụ nữ hiện đại, nghe cậu nói như vậy xì xì vài tiếng, hiển nhiên là không thèm để ý lời cậu. Không tin, em hỏi Tương Văn Đào xem cậu ấy có nghĩ vậy không. Hai người anh em không hẹn mà cùng xoay ra nhìn Tương Văn Đào. Muốn biết tớ nghĩ thế nào hả? Song Khánh không thạo việc gia đình, không cần miễn cưỡng, cứ cố gắng kiếm tiền thì tốt hơn. Học tập mười mấy năm vất vả, kiếm được tiền thì tự khác sẽ có người phục vụ mình. Song Khánh mừng rỡ. Một người đàn ông không bó buộc vợ mình trong nhà, tư tưởng thật tiến bộ biết bao. Hào cảm của cô với Tương Văn Đào lại dày thêm một tầng. Song Hỷ nén giận, cậu chiều nó quá rồi. Tùy miệng thì nói vậy, nhưng thật ra trong bụng lại mừng thầm, Tương Văn Đào, đây là do cậu tình nguyện xa chân, về sau đừng oán giận Song Khánh cơm cũng không biết nấu, vậy mà mẹ cô còn dám để cô lập gia đình. Cả hai anh em đều vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến Tương Văn Đào bưng bát cơm, có khổ mà không thể nói, vô cùng buồn bực. Anh bực hai em nhà này sao lại không nghĩ đơn giản một chút chứ? Chẳng lẽ không biết đàn ông đối với bà xã của mình thì khắt khe, còn đối với những người phụ nữ khác thì mới rộng lượng sao?